Cô vợ ngọt ngào tổng tài xin hãy kiềm chế. Chương 1, cô đang bán thân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ở thành phố khách sạn Hoàng gia, trong phòng tổng thống sang trọng, Nhiễm Kiều Kiều ngồi trên sofa nhìn tấm thảm làm từ thủ công ở dưới chân còn đắt hơn chiếc váy cô đang mặc, ánh mắt cô bình tĩnh như tro tàn. Cô đang nghỉ hè sau khi tốt nghiệp. Các thí sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông khi nhận được giấy báo nhập học của trường cao nhất trong nước thì sẽ làm gì? Một số tham gia lễ hội hóa trang, một số thì đi du lịch, một số tạm biệt với bạn bè và Nhiễm Kiều Kiều đang bán mình. Đúng vậy, chính là bán mình. Nhiễm Kiều Kiều, từ nhỏ đến lớn nhà họ Nhiễm chưa từng đối xử tệ với cô. Bây giờ công ty xảy ra chuyện, với tư cách là người nhà họ Nhiễm nhất định cô phải giúp đỡ. Chỉ cần cô ngủ cùng Mạc Thiếu một đêm thì khủng hoảng của gia đình sẽ qua đi. Cô chính là công thần của nhà họ Nhiễm chúng ta. Giọng của Triệu Mỹ Hoa vang bên tai cô. Nhiệt độ trong phòng tổng thống vẫn là 25 độ nhưng Nhiễm Kiều Kiều lại lạnh toát cả người. Công thần, Nhiễm Kiều Kiều nhớ lại khi Triệu Mỹ Hoa nói những lời này. Ánh mắt của cha ruột cô, Nhiễm Quốc Đào có sự do dự và hy vọng. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch từ trước và Kiều Nhiễm Nhiễm cũng không muốn hỏi. Vì sao, nữa, cô nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào và hỏi, nếu tôi giúp ông vượt qua đợt khó khăn này thì chúng ta có thể cắt đứt quan hệ không? Lúc đó cha cô đã trả lời như thế nào? Ken két, trong không gian yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một giọng nói lanh lành. Suy nghĩ của Nhiễm Kiều Kiều bị cắt ngang liền quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Nhiễm Kiều Kiều bị cận nên cô chỉ thấy hai người đàn ông đi vào. Vì quá xa nên cô không nhìn thấy rõ mà chỉ có thể phán đoán dáng vẻ của bọn họ rất cao. Mạc Thiếu, chủ tịch của công ty địa ốc Hàng Tinh vẫn còn đợi bên dưới. Nói là dù có chuyện gì đi nữa hôm nay cũng phải gặp được anh và mời anh ăn tối. Nhiễm Kiều Kiều nghe giọng một người đàn ông nói như vậy. Mạc Thiếu, đột nhiên cô cảm thấy lo lắng. Hừ, anh ta là cái thá gì? Mời tôi ăn tối, tôi còn chưa ăn tối à? Anh ta muốn đợi cứ để anh ta đợi. Để anh ta tiếp tục đâm đầu vào chỗ chết. Giọng nói của người đàn ông đầy kiêu ngạo và khinh thường. Vâng, Mạc Thiếu, trợ lý Hực Nghiêu đáp. Nhiễm Kiều Kiều nheo mắt nhìn về phía giọng nói liền bất ngờ đụng phải ánh mắt sắc bén như dao. Một cảm giác áp bức mạnh mẽ đập vào mặt cô. Nhiễm Kiều Kiều cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Thật đáng sợ, được rồi, anh đi làm việc đi, tôi còn có chuyện phải làm. Úc Thiểu Mạc liếc nhìn Nhiễm Kiều Kiều đang ngồi trên sofa và nói. Những đường nét tinh tế trên khuôn mặt người đàn ông dưới ánh đèn trong phòng tổng thống xa hoa càng thêm cao quý. Anh hơi nhíu mày lộ ra khí thế khinh thường thiên hạ. Lục Nghiêu nhìn qua Nhiễm Kiều Kiều và nói. Chúc Mạc Thiếu có một đêm vui vẻ. Khi nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiễm Kiều Kiều càng đỏ và cô càng cúi đầu thấp xuống thấp hơn. Ken két, cô nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Sau đó là một vài âm thanh sột soạt và mọi thứ trở nên im lặng. Cô lại đây, giọng điệu cao ngạo và lạnh lùng. Lòng bàn tay Nhiễm Kiều Kiều đổ mồ hôi lạnh liền đứng dậy đi về phía anh. Cô không quên cô đến đây làm gì. Khi nhìn thấy đôi giày da nam ở trước mặt Nhiễm Kiều Kiều liền dừng lại. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Cô cúi đầu như vậy là do sợ tôi hay là do cô quá xấu xí nên tự ti? Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thiếu Mạc ngồi trên sofa, đôi mắt như đại bàng của anh nhìn chằm chằm vào Kiều Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Kiều Kiều giật mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Úc Thiếu Mạc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện dưới ánh đèn khiến đôi mắt lạnh lẽo như đại bàng của Úc Thiếu Mạc nhanh chóng lóe lên một tia sáng rực rỡ. Đẹp quá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng lòng bàn tay là các đường nét thanh tú làm khuôn mặt cô đẹp đến ngạt thở. Đặc biệt là đôi mắt rất sạch sẽ, đã phẫu thuật thẩm mỹ, đôi mắt như đại bàng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Kiều Kiều. Rõ ràng là anh ấy đang ngồi, nhưng cô lại có cảm giác đang bị anh nhìn từ trên xuống. Không có, Nhiễm Kiều Kiều cúi đầu, cô không nhìn rõ mặt người đàn ông và cũng không muốn nhìn rõ. Nhìn cô cũng được, mau đến hầu hạ tôi, Úc Thiếu Mạc lạnh lùng nói, cơ thể của anh có phản ứng rồi. Hầu hạ. Nhiễm Kiều Kiều sững sờ, cô bối rối nhìn Úc Thiếu Mạc rồi trong vô thức hỏi. Hầu hạ như thế nào, cách chương.